Miêu Nghị có chút lúng túng, nước trong bồn tắm đã nóng, hắn thu tay lại, đi tới bên người nàng, giang hai cánh tay ra cười nói. Ta ôm ngươi một lần cuối cùng được không? Trực tiếp tựa sát vào trong ngực của hắn, lão bản nương chủ động ôm lấy hắn. Miêu Nghị ngửi mùi thơm cơ thể của nàng, hôn nhẹ lên cổ nàng, thấp giọng nói. Cuộc đời này của Miêu Nghị ta nhất định sẽ không phụ Vân Chi thu ngươi. Nữ nhân hình như thích nghe nhất là những lời như thế, tựa hồ cả đời chính vì chủ tình mà sống, có thể tưởng tượng được ban đầu tại sao nàng lại bị Phong Huyền lừa gạt bỏ trốn, khó kìm lòng nổi rồi, lại ôm lấy cổ Miêu Nghị, kịch liệt hôn hắn. Miêu Nghị kịch liệt đáp lại, hai người một lần nữa áp chặt lấy nhau, thở hổn hển. Lão bản nương vừa bị áp đảo trên giường lại đẩy hắn ra, không để cho hắn cứng đầu nữa. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lão bản nương tràn đầy khó xử, khẽ lắc đầu ý bảo không thể tiếp tục nữa. Miêu Nghị không thể làm gì khác hơn là lướt qua đôi môi mọng đỏ của nàng, bỏ khỏi người nàng, lại lấy mặt nạ ra đeo lên mặt. Lão bản nương ngồi dậy, kỳ quái hỏi hắn, Miêu Nhị, người đeo nó làm gì? Miêu Nghị đi tới bàn trang điểm của nàng ngồi xuống, sửa sang lại mặt nạ nói. Lão bản nương thân yêu của ta cũng không muốn mang nó, người kêu ta gây ra chuyện lớn như vậy ở Nam Cực Băng Cung, hiện tại ta chỉ cần xuất hiện ở đại sảnh khẳng định sẽ có một đống người vây xem. Trước kia không ai để ý đến. gocchuyenaudio.com, chuyện ta làm hầu bàn ở đây, hiện tại không thể để người ta nhìn thấy hình dáng của ta, nếu không sợ rằng không có cách nào xách nước tắm cho ngươi rồi. Cách chương.